ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 24. Lạc Vũ Thành, xem như Tây Cương đảo số một thành trì lớn một trong. Nơi này thương nhân mậu dịch phi thường phát đạt. Thường xuyên sẽ có đến từ mặt khác đạo thương hội ở nơi này tiến hành giao dịch. Cũng sẽ có những địa phương khác võ giả tới nơi này khiêu chiến. To lớn trong thành trì hội tụ trọn vẹn mấy chục vạn nhân khẩu. Mà ở thành ngay trung tâm là đứng vững vàng một tòa thật to cột sáng. Đó là không gian truyền tống trận pháp. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, loại vật này thế nhưng là cái hàng hiếm. Đặt ở Tây Cương đảo cũng bất quá 4 cái đại thành mới thiết trí có dạng này cao cấp trận pháp. Mà trận pháp hiệu dụng cũng là tên như ý nghĩa, dùng cho không gian truyền tống, có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm vừa đi vừa về đại càn các nơi thời gian chi phí. Cũng chính là có dạng này trận pháp tồn tại, đại càn đối Trung Nguyên quốc thổ mới có thể đầy đủ cực cao khống chế lực. Ở những trận pháp này trợ giúp phía dưới, vô luận là chỗ nào xuất hiện biến cố, đại càn đều có thể ngay đầu tiên triệu tập đại quân. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đem hắn trấn áp dập tắt. Mà đối với Lạc Vũ Thành mà nói, cái này tòa to lớn trận pháp cũng là bọn hắn khoác lác vốn liếng. Nhất là ở trận pháp chung quanh tửu lâu bên trong, không ít Lạc Vũ Thành bản địa cư dân thích làm nhất liền là ở những cái này tửu lâu tầng cao nhất. Nhìn xuống chút đến thể nghiệm trong truyền thuyết, không gian trận pháp, nhà quê. Lúc này để bọn hắn có một loại không giống bình thường cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác giờ. Này ngày này tự nhiên cũng là như thế. Thái dương vừa mới dâng lên, phố xá sầm uất cũng mới vừa mới mở ra. Liền có không ít người tụ tập ở những cái này tửu lâu bên trong. Chờ lấy không gian trận pháp mở ra căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn. Lúc này từ không gian trận pháp đi ra, phần lớn đều là những cái kia trắng đêm xếp hàng. Vì đi tới Lạc Vũ Thành mưu sinh nhà quê, đương nhiên cũng không thiếu có chút tương đối cần mẫn thương hội. Nhưng phần lớn tình huống phía dưới, cái này thời gian vẫn là đồ nhà quê tương đối nhiều. Nhìn những cái này đồ nhà quê ở không gian trận pháp một bên vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Là những cái này đám dân thành thị tiểu tiểu ác thú vị. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, tình huống lần này tựa hồ có chút khác biệt. Rõ ràng đã đến trận pháp mở ra thời gian điểm, nhưng là cột sáng bên trong vẫn còn không ai đi tới. Kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay không người đến? Không có khả năng a. Tửu lâu bên trong người nhất thời nghị luận. Loại tình huống này ở tại bọn hắn Lạc Vũ Thành còn là lần đầu tiên. Dù sao toàn bộ Tây Cương đảo cũng chỉ có 4 tòa dạng này không gian trận pháp. Theo lý thuyết hẳn là phi thường quý hiếm mới đúng. Trước đó mấy lần cũng đều là pháp trận vừa mở ra thì có vô số người tràn vào. Một lần này làm sao? Không giống. Ai có nội bộ tin tức a? Là xảy ra điều gì trục trặc sao? Ta nhìn một chút a. Tựa như là nói trong khoảng thời gian này, tiến về Tây Cương đảo không gian trận pháp toàn bộ đóng. Huy, đóng cái gì đóng? Mau nói a, mấy cái thị dân vây quanh một cái vừa mới nhận được tin ra hỏa. Vẻ mặt bất mãn nói, cái này, vị kia, cấp trên có người, thị dân thì là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình vừa mới lấy được tin tức. Gàn từng chữ niệm đi ra, tiến về Tây Cương đảo không gian truyền tống đại trận, dòng giã 4 tòa, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị người cho bao tràng, cho nên mới một người đều không có. Bao, đặt bao hết, ngươi nói đùa cái gì? Chính là, không gian trận pháp đặt bao hết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đây chính là triều đình thiết chí. Liền xem như kinh đô đại quan tới, cũng không thể có thể đặt bao hết, chớ nói chi là 4 tòa toàn bao. Ngươi đây là tin tức giả a? Không sai không sai, thiếu lừa phỉnh chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái kia nhà quê? Đến, Đến cái gì đến? Cãi lộn bên trong đám dân thành thị vô ý thức quay đầu. Nhìn về phía không gian trận pháp phương hướng. Sau đó tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. To lớn không gian trận pháp hình thành cột sáng. Lúc này từng đạo bóng người lấp lóe, vượt qua không gian, xuất hiện ở trong Lạc Vũ Thành. Mà liền ở bọn hắn xuất hiện nháy mắt. Ầm ầm, một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Từ hậu thiên viên mãn đến tiên thiên cảnh giới. Từ luyện tinh hóa khí đến phản hư hợp đạo. Ngất trời khí tức như hồng thủy vỡ đê đồng dạng che mất toàn bộ Lạc Vũ Thành. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn huyên náo vô cùng Lạc Vũ Thành. Trực tiếp lâm vào trong yên tĩnh. Phảng phất liền kim rơi thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được đồng dạng. Đi ra không gian trận pháp đám người bên trong. Cầm đầu là hai vị lão đầu. Mặc dù nhìn qua diện mạo già nua, râu tóc bạc trắng, nhưng lưng eo lại ưỡn đến mức rất thẳng. Tinh khí thần cũng mười phần hoàn mỹ. Chỉ thấy cái này hai vị lão nhân hai mắt như điện. Trực tiếp quét mắt một vòng Lạc Vũ Thành về sau. Chợt gật đầu một cái. Vậy, cái kia, mấy vị đại nhân, không gian trận pháp người phụ trách hấp tấp chạy tới. Cung kính nói ra, truyền tông chủ lệnh, cầm đầu một vị lão nhân trực tiếp lấy ra một mai lệnh bài màu vàng óng ném. Tới người phụ trách trong tay, từ giờ trở đi, Tây Cương đạo phong giới. Không cho phép ra cũng không cho vào. Quân đội triều đình toàn phương vị phối hợp ta tông làm việc. Tây Cương đạo võ lâm các đại thế lực nhất định phải tiếp nhận quản chế. Không được sai sót. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở ngoài ra có không gian trận pháp trong thành lớn. Chợt, một cái làm cả giang hồ đều vì thế mà chấn động tin tức liền truyền khắp Trung Nguyên. Truyền khắp Tây Cương đạo, thập đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương Cung. Cùng một ngày trước toàn thể động viên, từ nội ngoại đệ tử đến chấp sự trưởng lão, trước sau hơn vạn người, phân chia bốn đội. Mỗi đội hơn 2.500 người, từ 4 vị võ đạo tông sư, 20 vị hợp đạo tôn giả, hơn 10 vị luyện thần phản hư võ giả, thậm chí hắn phía dưới võ giả, tiến vào chiếm giữ Tây Cương đạo. Thuần Dương Cung thánh địa lệnh càng là tùy theo thông truyền thiên hạ. Thuần Dương Cung đệ tử ở Tây Cương đạo tào ngộ chặn giết, hiện tại đang ở Tây Cương đạo đào vong. Vì phòng ngừa hung thủ chạy ra Tây Cương đạo, đồng thời tiếp ứng trong tông đào vong đệ tử, hiện truyền lệnh, Tây Cương đạo phong giới, không cho phép vào cũng không cho ra. Phàm là Tây Cương đạo võ lâm thế lực, nhất định phải phối hợp Thuần Dương Cung tìm kiếm đệ tử, tìm tới dấu vết để lại người trọng thường, tùy ý chọn lựa, báo cáo sai tin tức người, khám nhà diệt tộc. Phàm là Tây Cương đạo triều đình trú quân, toàn bộ đi đến biên giới tuyến, thiết hạ cảnh giới không được sai sót, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lén qua rời đi. Ngày xưa đại càn khai quốc thời khắc, vì ổn định Trung Nguyên tông phái thế lực, đặc biệt ký phát 10 khối thánh địa lệnh đưa cho trước mắt 10 đại thánh địa. Chỉ cần dùng tới cái này thánh địa lệnh, như vậy thì có thể làm cho triều đình ở có hạn phạm vi bên trong thỏa mãn cái thứ nhất nhu cầu. Hắn tác dụng cùng miễn tử kim bài có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng bây giờ, Thuần Dương cùng cái viên kia thánh địa lệnh dùng tại nơi này. Thánh địa lệnh phía dưới, triều đình toàn diện phối hợp, tứ đại không gian trận pháp toàn bộ đóng lại, Tây Cương đạo trú quân đi đến biên giới tuyến. Kéo trọn vẹn 14 đạo cảnh giới tuyến, đem Tây Cương đạo phong cái chặt như nêm cối. Hơn nữa ngày đêm đều có võ giả tuần tra, chính là một con ruồi đều không cho phép phi ra Tây Cương đạo. Mà đối với những cái kia vốn dĩ vì nhằm vào bái hỏa giáo, muốn đến Tây Cương đạo trừ ma vệ đạo thế lực, Thuần Dương cung thái hoa tiên nhân tự mình giá lâm, thiên kiếm treo Tây Cương. Một đạo vết kiếm từ Tây Cương đạo lập giới bia bên trên kéo dài cắt ra. mang theo ngập trời kiếm khí cùng tiên ý, đem tất cả muốn trừ ma vệ đạo rất nhiều trung nguyên võ giả. Còn có một số ẩn tàng trong đó giáp tâm bất lương người. Toàn bộ đều ngăn ở Tây Cương đạo bên ngoài. Không có một cái nào dám vượt qua vết kiếm. Muốn trừ ma vệ đạo. Có thể, chờ ta tìm ra ta Thuần Dương cung đệ tử về sau tùy cho các ngươi trừ ma vệ đạo. Nhưng là ở trước đó, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, đều cho ta thành thành thật thật. Qua giới người chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.